Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 85, Thu Thập Tiến Hóa Ác Filler. Góc Chuyện Audio.com, Trần Ngọc Lâm cùng Âu Bảo Uyên được tung ra ngoài vòng ánh sáng màu trắng sữa kia. Kế đó không bao lâu sau hắn nghe thấy một tiếng nổ tung mãnh liệt bên trong vòng ánh sáng. Trần Ngọc Lâm kinh khủng ngước nhìn chỉ thấy một thứ chất lỏng đỏ rực như máu mãnh liệt xoay vòng quanh bên trong vòng xoáy. Cùng với đó là hàng ngàn hàng vạn tiếng rú trong đau khổ. Trần Ngọc Lâm toát mồ hôi hột, nếu lúc đó không đi nhanh có khi bây giờ bọn hắn đã là oan hồn tuẫn táng cho tên ma tu kia rồi cũng nên. Không lâu sau nữa, hắn nhìn thấy Kiêu Từ bên trong kết giới bước ra, hoàn toàn bình yên vô sự. Mặc dù áo của hắn có hơi xộc xệch một tẹo, Trần Ngọc Lâm nhìn quanh, thấy ngoại trừ chính hắn còn có xách theo cả 7 người khác. Trong đó có tên Kim Đan Ma Tu kia, toàn bộ đều đang bị buộc như cái bánh giò bằng những sợi tơ hồng. Kiêu nói, mấy tên này chốc vận chuyển nhanh tới Tổng Bộ Liên Minh. Bắt bọn chúng khai ra được cái gì thì khai ra. Chúng ta hiện tại sau 1 tháng điều tra đã hoài nghi bọn chúng đang cất giữ một lượng lớn tinh tâm hài nhi huyết. Trần Ngọc Lâm hỏi gã, cái gì gọi là tinh tâm hài nhi huyết? Kiêu nhìn hắn, lạnh lùng đáp, là giọt máu được tinh lọc, vắt khô từ tâm can linh mạch của con người, kết hợp một loại phù chú đặc biệt khiến oán hận giữ mà không tan. Là tài liệu tốt nhất đối với ma tu. Kế đó, hắn vứt cho Âu Bảo Uyên cùng Trần Ngọc Lâm một đống chừng 7 cái túi. Nói, đây là bách bảo nang của mấy người các nhóc đánh bại được. Mấy đứa tự phân phối. Trần Ngọc Lâm nhận mấy cái túi. Chợt nhận ra lúc đánh bại bọn kia hắn quên không kiểm tra trên người bọn hắn lấy chiến lợi phẩm. Có được bách bảo nang tức là bên trong hàng ngũ đệ tử cũng lăn lộn không kém. Thông thường dưới kim đan rất ít khi sử dụng nhẫn chữ vật mà là dùng tới bách bảo nang. Cũng là hàng chữ vật nhưng độ bảo mật kém tắm hơn rất nhiều. Nếu nhẫn chữ vật chỉ một người có thể dùng thì bách bảo nang ai cũng mở ra được. Cho nên giá thành nhẫn chữ vật cao hơn hẳn bách bảo nang. Chỉ người giàu có mới mua nổi. Còn lại thông thường hầu hết người sử dụng một loại bách bảo dương. Giá thành rẻ, nhưng bù lại nặng và không triệt tiêu được khối lượng của vật chứa bên trong. Cũng không có tính năng bảo mật gì đáng nói. Trần Ngọc Lâm cùng Nguyên mở hết sách mấy cái túi ra. Bên trong là một số lớn đan dược. Loại này hắn không cần. Chất lượng quá kém, dễ dàng ảnh hưởng tới độ tinh thuần chân khí của hắn. Âu Bảo Uyên cũng không cần. Hai người thống nhất về bán được bao nhiêu tiền chia đôi. Ngoài ra còn một số loại linh dược. Trần Ngọc Lâm sực nhớ ra hắn còn có một tính năng gọi dược viên cho phép hắn trồng linh dược. Hắn bèn giữ lại một phần này. Âu Bảo Uyên lúc tìm được 4 bản bí tích võ kỹ cùng một số chiêu thức trông khá được sáng mắt lên. Giữ lại mấy cuốn này, CPU của nàng gần đây được người trên đảo cải thiện rất lớn. Đã khôi phục lại bộ nhớ 32 nhân, có thể thực hiện 32 tác vụ cùng lúc, thi thoảng Trần Ngọc Lâm sẽ nhờ con bé cho cắm hộ cái dây nối với máy tính để chơi game. Chưa kể bộ nhớ trong chừng hơn 3 tỷ GB, nàng đối với bí kỹ bí tịch độ hứng thú rất lớn. Có thể gọi là tu luyện cuồng máy tính. Nói thật, đối với đặc trưng của nàng hắn ghen ghét mãi không thôi. Dù thế đến giờ hắn vẫn bó chiếu không hiểu nàng tu luyện kiểu quái gì mà hay thế. Có lẽ nếu người có thể tính là một tổ hợp tế bào, nàng cũng có thể tính là một tổ hợp vô số robot nano mang hình người. Trần Ngọc Lâm cũng chẳng để ý lắm, hắn còn đang bận nhìn chằm chằm một đống vật phẩm trong túi. Cuối cùng lựa đại vài lá bùa vậy. Đáng chú ý là một số trong đó là bùa cho phép người phi hành. Thứ mà đám ma tu dùng để phi hành dù cảnh giới còn chưa cho phép. Sau đó, bọn hắn chuyển hướng đến bách bảo nang của tên tứ phẩm trung kỳ. Nhìn qua cũng biết hắn là người giàu có. Thậm chí bách bảo nang cũng được mạ Mithril cơ mà. Trần Ngọc Lâm ngay khi nhìn thấy một đống thịt yêu thú thì sáng mắt lên. Nói, Uyên, tôi lấy những thứ này, mấy thứ còn lại bà có thể lấy. Uyên nhìn lướt qua chỗ mà Trần Ngọc Lâm muốn, một đống thi thể huyết tộc, cương thi bay, vài loại bỏ không rõ nguồn gốc, một vài loại đá quý hiếm. Ngoài ra còn có hai viên tinh hạch nữa, cũng không rõ là cái loại hình thành tự nhiên hay nhân tạo. Còn có một chút dược phương các loại. Nàng nhún vai, gật đầu, cũng được thôi, nếu mấy thứ đó có lợi cho hắn thì nàng chấp nhận. Hơn nữa mấy thứ còn lại có khá nhiều sách vở, một số phù chú và tài liệu của chúng. Chỉ mấy thứ này, có lẽ nàng đủ tìm hiểu trong một tuần. Vĩnh Hằng Đào tuy hổng có thiếu sách, cũng hổng cấm nàng đi tìm hiểu trong thư viện. Nhưng hầu hết tài nguyên trên Vĩnh Hằng Đảo đều là dành cho tối thiểu lục phẩm linh hồ. Ngũ phẩm còn hiếm hoi nữa là nàng. Ma pháp hệ cũng chỉ có tài liệu cho đại ma pháp sư trở lên mà thôi. Cho nên nàng học không nổi. Nếu có một chút tài liệu ma pháp sư cấp cao thì còn nói được. Nhưng mà đại ma pháp sư là một đẳng cấp khác rồi. Đối với nàng, những tài liệu này mới là bổ ích nhất. Về phần mấy thứ còn lại, nàng tạm thời thu vào, nhưng mà Trần Ngọc Lâm vẫn lấy một bộ găng tay bằng thiên ngân. Một loại kim loại đến từ bầu trời trong các thiên thạch cùng với một thanh trường thương làm từ hắc thiết. Một loại kim loại nặng vô cùng, bộ găng tay này có gắn thêm một bộ móng vuốt trông như Wolverine. Nhưng mà vẫn có thể cử động dễ dàng được, còn về phần Trần Ngọc Lâm thu lấy một lô một lốc thịt thà các loại như vậy hiển nhiên không phải để ăn. Chính xác hơn là để Arkfiller tiến hóa thành Harvester. Trần Ngọc Lâm chui vào giao diện hệ thống, kiểm tra thông tin tiến cấp của Arkfiller. Arkfiller level mắc 100 đến 3 sao. Hai lựa chọn, một tiến hóa thành Harvester, 7 thi thể của tứ phẩm ma vật các loại khác nhau. Hai viên tinh hạch cấp 2, một tứ phẩm ma vật có rank cao hơn Arkfiller còn sống. Đã hoàn thành, hai thăng cấp lên 4 sao, ba con ma vật tam phẩm bất kỳ còn sống. Hắc linh thì hơn nhiều, cũng không lạ vì tiến hóa nó là từ rank B lên rank A, trong túi bách bảo này tuy không đủ để tiến hóa. Nhưng không kém, Trần Ngọc Lâm có thể moi ra chừng 4 đầu thi thể khôi lỗi ma vật tứ phẩm chỉ từ cái bách bảo năng này. Kết hợp một cái thi thể mà hắn thu được lúc ra tay hạ gục huyết tướng là 5 cái. Tuy rằng hầu hết đều đã bị hư hao rất nhiều, một số trông thì thậm chí còn không thể khôi phục lại. Nhưng vẫn được chấp thuận bởi hệ thống. Như thế, chỉ cần thêm hai đầu tứ phẩm ma vật là đầy đủ. Trần Ngọc Lâm hỏi Kiêu với hy vọng được thêm hai đầu ma vật tứ phẩm. Kết quả không để cho hắn thất vọng. Trong chữ vật giới chỉ của tay kim đan kia không chỉ có một thi thể mà có hàng núi thi thể. Trần Ngọc Lâm quyết định trao đổi với gã lấy một viên tinh hạch. Trần Ngọc Lâm cũng không thích mắc nợ người ta. Hơn nữa hắn vẫn còn một viên tinh hạch từ lúc đánh nhau với tụi huyết tướng. Tuy rằng một viên hắn móc ra từ thi thể huyết tướng bị thu đi. Nhưng một viên hắn được gã thợ săn ma cà rồng tặng vẫn còn. Vừa vặn đầy đủ tài liệu. Cách chương.